Chiến Long Vô Song, chương 654, trở về Bắc Cảnh lúc đó. Góc truyện audio.com, Trần Ninh và Tống Xính Đình dưới sự chứng kiến của vô số người tổ chức một đám cưới hoành tráng. Khách đến dự tiệc cưới từ khắp nơi trên thế giới, nói liền không đứt. Quân khu Đông Hải, quân khu Giang Nam, quân khu Tây Cảnh, quân khu Bắc Cảnh, còn có bộ đội phòng thủ kinh thành, đều có không ít tướng sĩ tới. Sau khi tiệc cưới bắt đầu, Trần Ninh và Tống Sinh Đình thay lễ phục mời rượu, sau đó cho bạn bè và người thân tại hiện trường đến bàn mời rượu. Tống Sinh Đình không thắng tiểu lực, Trần Ninh liền thay cô uống. Cuối cùng, Trần Ninh uống rất ít say, cuối cùng đều uống nhiều. Tống Sinh Đình đỡ Trần Ninh trở về tân phòng, đóng cửa lại, tiếng ồn bên ngoài đã bị ngăn cách, trong phòng chỉ còn lại hai người cô và Trần Ninh. Cô cẩn thận hầu hạ Trần Ninh uống trà giải rượu, sau đó lại dùng khăn lau mồ hôi cho Trần Ninh. Cô hơi oán hận, cái người này uống rất nhiều rượu, nhìn say xem thành ra bộ dạng như nào. Trần Ninh lại mở mắt ra, say rượu tâm không say cười nói. Hôm nay chúng ta có một ngày trọng đại, tâm trạng anh rất vui, uống thêm vài ly. Hơn nữa, khách nhân hôm nay, hoặc là thân hữu tốt nhất của chúng ta, hoặc là đều là lãnh đạo chính trị cùng quân đội, không thể lạnh nhạt. Mặc bộ cô dâu Tống Xính Đình có vẻ như một nàng tiên thánh khiết xinh đẹp, nũng nhịu nói. Sau này, anh không thể say rượu như thế này nha. Trần Ninh nhìn Tống Xính Đình kiều như đào hoa, bỗng nhiên đưa tay, liền kéo cô vào trong ngực mỉm cười nói. Không sao, không cản trở chúng ta đêm nay động phòng hoa chúc. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình lập tức đỏ đến góc cổ, cô ngượng ngùng nói. Chồng, lời còn chưa nói xong, Trần Ninh đã cúi đầu, liền hôn lên đôi môi đỏ của cô. Tống Xính Đình vỗ Trần Ninh hai cái, sau khi vô dụng, hai tay chậm rãi liền ôm cổ Trần Ninh, ngây thơ đáp lại nụ hôn của Trần Ninh. Rất nhanh, tay Trần Ninh vươn về phía dây kéo váy cưới của Tống Xính Đình. Tống Xính Đình giật mình, lấy lại tinh thần, run rẩy nói. Chồng, anh uống rượu sinh hoạt vợ chồng rất dễ bị dị dạng nhi. Trần Ninh cười nói, không sao, anh chú ý thấy bọn họ chuẩn bị đồ dùng an toàn trong ngăn kéo. Tống Xính Đình nghe vậy, xấu hổ đến không chịu nổi, đưa tay tắt đèn. Trong phòng mới một bên tối đen, nhưng rất nhanh lại vang lên thanh âm loan phượng cùng reo lên. Hồi lâu, gió ngừng mưa nghỉ, Trần Ninh ôm Tống Xính Đình, nhẹ giọng nói. Vợ, hôn lễ của chúng ta có phải vội vàng một chút không? Tống Xính Đình dịu dàng nói. Không, em cảm thấy rất tốt. Trần Ninh nói, trên thực tế, một cái gì đó đã xảy ra gần đây, nếu đám cưới của chúng ta bị trì hoãn một chút, đám cưới sẽ được hoàn hảo hơn. Chẳng qua anh muốn trở về Bắc Cảnh, lần này đi Bắc Cảnh cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể trở về, cho nên anh không muốn để lại tiếc nuối, cũng không muốn để cho em chờ nữa, vì thế liền đúng tiến độ đem cưới của chúng ta làm. Tống Xính Đình nghe vậy giật mình, vội vàng hỏi, chồng anh muốn trở về Bắc Cảnh, Trần Ninh gật gật đầu. Đúng vậy, gần đây sóng ngầm bắt đầu nổi lên, anh là thiếu soái Bắc Cảnh, nhất định phải xử lý một số việc ở Bắc Cảnh. Tống Xính Đình gắt gao ôm Trần Ninh, khi nào anh lên đường? Trần Ninh nói, ngày mèo, cái gì, vừa mới kết hôn, ngày hôm sau sẽ biết chiến trường Bắc Cảnh. Tống Xính Đình dị thường không nỡ, góc truyện audio.com, cô bỗng nhiên hối hận vì ngày thường quá bận rộn với công việc đến nỗi lãng phí rất nhiều thời gian ở bên Trần Ninh. Trần Ninh cảm nhận được Tống Xính Đình ôm chặt anh hơn, cũng cảm nhận được cô không nỡ đối với hắn. Anh thì thầm, quân nhân chính là như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, cho đòi lập trở về. Tiểu Đình, gả cho anh, ủy khuất cho em rồi. Trần Ninh còn chưa nói xong, miệng anh đã bị Tống Xính Đình dùng tay che lại. Tống Xính Đình nói, không, một chút cũng không ủy khuất, ngược lại em còn tự hào về anh, lấy anh kiêu ngạo. Trần nắm tay Tống Xính Đình. Cho anh thêm 3 năm nữa, chờ Bắc Cảnh anh ổn định thế cục bình tĩnh, anh liền thật sự chân chính lui xuống, cùng em an hưởng thái bình. Trước cho phép quốc lại hứa khanh, Tống Xính Đình kiên định nói, mặc kệ bao lâu, em cùng con đều chờ anh về nhà. Ngày hôm sau, giả vô địch tung hoành Bắc Cảnh, nghe nói lúc đó bắt hắn, điều động rất nhiều bộ đội đặc chủng, còn hy sinh không ít cao thủ trong quân, mới bắt được hắn. Về sau, hắn vẫn bị giam giữ ở tầng 18 của nhà tù Bắc Cảnh. Ha ha, hắn nếu muốn được tự do, muốn cho tôi hiệu lực rất tốt. Nhưng nơi này của tôi cũng không phải ai cũng thu, anh mang hắn đến, nếu hắn có thể tiếp được 10 chiêu của tôi, liền có tư cách bán mạng cho tôi. Hoắc Thiên nói, được, rất nhanh, một đám quản ngục súng trường, liền áp giải một người đàn ông đeo còng tay xiềng chân, thậm chí trên cổ còn phải dùng vòng khóa điện áp cao người đàn ông đầu bù tóc rồi tới đây. Người đàn ông này, bởi vì quanh năm không nhìn thấy mặt trời, làn da trắng bệch. Tóc và râu rất dài, và lộn xộn, đôi mắt rõ ràng không thích nghỉ với ánh sáng mặt trời, luôn luôn nhăn mắt.